Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi lúc này đã tiến vào Tết âm lịch. Đếm ngược, trong đám người kích động sung sướng. Cũng là các lộ thương gia tranh đoạt người tiêu thụ lực chú ý hoàng kim thời gian. Các đại ngôi cao tuyên truyền phí dụng càng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng lấy Thái Hưng cùng dây vi bút tích, lại như cũ tiến hành rồi toàn ngôi cao mở rộng, như vậy vượt giới tổ hợp, lại là ở ngay lúc này. Tự nhiên vô cùng hấp dẫn trong mắt Thái Hưng bởi vì di động nghiệp vụ cùng tự thân cường đại khoa. Học kỹ thuật thực lực, nam tính người tiêu thụ tự nhiên càng cảm thấy hứng thú. Mà dây vi lấy này ở hàng xa xỉ lĩnh vực địa vị, lại càng hấp dẫn nữ tính người tiêu thụ. Trong lúc nhất thời, cái này phim tuyên truyền nhưng thật ra thực hiện đám người toàn bao chú mơ siêu. Cái này phim tuyên truyền thả xuống bởi vì các ngôi cao yêu cầu dài ngắn không đồng nhất, huy bùa thượng trước thả xuống chính là đoạn một chút phiên bản. Rất nhiều người chọc đi vào vừa thấy, chỉ thấy rộng lớn vũ trụ, sáng lạn sao trời, một vấn đề hiện lên, người biết, sao trời trung điểm sao? Hình ảnh chung, sáng lạn sao trời đi đến sinh mệnh cuối, sáng lạn nổ mạnh, sụp xúc thành một loại hoàn toàn mới tinh thể. Đây là sao nơ trong, sao trời trung thời kỳ cuối kết cục chi nhất, chúng nó chung một ít, bởi vì cố định tự quay chu kỳ, sẽ lấy cố định tần suất phóng ra tín hiệu ở huyến lệ hoa mỹ tinh hệ bên trong. Một ít sao trời chiết xạ ra hoa lệ quang mang, chiếu ra quy luật sóng điện từ đồ phổ, này đó sao trời hợp thành một cái thật lớn sao trời củ trận. Đây là vũ trụ tim đập, trên thế giới nhất tinh chuẩn đồng hồ tiếng nói vừa dứt. Một con trắng nõn bàn tay nâng kia đồ sộ tinh đồ. Cổ tay trắng nõn vừa lật, trên cổ tay mang khoa học kỹ thuật cả 10 phần đồng hồ. Một chương mỹ lệ đến không hề tì vết gương mặt xuất hiện. Cùng với ôn nhu thanh âm, vô luận hải dương, vẫn là vũ trụ, sao nơ trông, vĩnh viễn chân thật làm bạn, sao trời phảng phất ở nàng ngọn tóc lóng lánh. Cùng với hơi hơi mỉm cười, tinh vân xoay tròn, phun ra một liệt liệt tinh chuẩn đến số lẻ sau hai vị tham số, nữ tính khán giả trong lòng đã sóng. To gió lớn, đào dựa, chẳng lẽ dây vi ra lần này đồng hồ là làm nhan tô tô tới đại ngôn. Đại gia nghĩ đến phía trước siêu tân tinh bình chọn thời điểm. Cự nhiên có người công kích nói nhan tô tô không có đại ngôn. Bức cách không đủ, lúc này đều mừng rỡ không được. Những người đó ngốc xoa đi. Cự nhiên dám nói nhan tô tô không có đại ngôn. Xem, nhân ra cái thứ nhất đại ngôn chính là dây vi. Dây vi a, hơn nữa nhìn dáng vẻ là dây vi đồng hồ a. Này ni ma đến là ảnh hậu cấp đãi ngộ bá. Đếm kỹ một chút trong vòng này đó lưu lượng tiểu hoa. Nhiều nhất cũng chính là đại ngôn một chút dây vi đồ trang điểm. Nước hoa gì đó, rõ ràng cùng đồng hồ không phải một cái bức cách hoa. Nhẫn nại không được dư hữu nhóm đã tạm dừng phim tuyên truyền. Chạy đến Weibo đi lên rú lên lồng lộn chính mình phát hiện. Phải biết rằng, nhan tô tô nhập vòng không bao lâu a, gần nhất nhiệt độ là rất cao, nhưng chúng cử siêu tân tinh gần nhất mang đến tranh luận cũng là có. Hiện tại nhân gia cư nhiên nhận được dây vi đồng hồ đại ngôn. Hơn nữa nhân gia cũng không xé cũng không tranh, phim tuyên truyền đều thả ra, Weibo vẫn là im ắng, so sánh với những cái đó nhảy nhót lung tung người cạnh tranh. Ở người qua đường trong lòng một chút hảo cảm độ bạo lều. Tức khắc lại có không ít người dũng mãnh vào phim tuyên truyền tới vây xem. Xem nhan tô tô đại ngôn rốt cuộc là nào khoản đồng hồ mà rất nhiều nam tính người xem chú ý chính. Là đồng hồ tham số, ta lại gần liền, căn cứ vào sao xung tính giờ. Còn có cái này tham số, biển sâu 1000 mét áp lực cùng không trọng hoàn cảnh đều nhưng bình thường tính giờ. Thiệt hay giả a, mà khác một ít video ngôi cao, thả xuống lại là hoàn chỉnh phiên bản phim tuyên truyền, càng nhiều chi tiết, càng phú ý thơ, này đó ngôi cao không ít người một chọc khai phim tuyên truyền mở đầu. một câu lời kịch xuất hiện. Đây là chúng ta có thể quan trắc đến nhất cổ xưa sự kiện, sau đó chính là một mảnh hắc ám. Người xem có điểm ngốc, ăn, nhất cổ xưa sự kiện. Rốt cuộc là gì a? Chẳng lẽ video tạp, mọi người trước mắt một cái bắt mắt quang điểm bỗng nhiên sáng lên. Sau đó ầm ầm tạc ra một mảnh vô cùng rộng lớn. Kia huyến lệ sán lạn quang hoa ở trong bóng tối vô cùng chú mục. Hám nhân tâm hồn, thật lâu không hồi thần được. Vũ trụ, ra đời, bên cạnh có một cái không hiểu rõ lắm hiện thời gian trục. Từ 138 triệu năm bắt đầu, ở bay nhanh di động tới. Rồi sau đó, kia phiến vô cùng sáng lạn quang hoa không ngừng khuếch tán. Dần dần hình thành lốc xoáy trạng tinh vân. Chúng nó không ngừng xoay tròn. Thật lớn khí trụ không ngừng phun ra. Xoáy nước trung tâm càng ngày càng sáng. Lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Nhóm đầu tiên hành tinh. Ra đời, thời gian trục bay nhanh di động. Nhân loại ra đời chợt lóe mà qua. Thẳng đến công nguyên trước 20.000 năm. Cùng với tiền sử nhân loại ở cốt bổng trên có khắc họa kế ngày. Nhân loại, lần đầu tiên ký lục hạ thời gian trục di động đến công nguyên trước 1.500 năm. Bóng mặt trời ra đời. Nhân loại lần đầu tiên có tính giờ công cụ. Thời gian trục tiếp tục chớp động. Công nguyên 400 năm. Máy móc khắc lậu ra đời. Công nguyên 1.088 năm. Thủy tương nghi ra đời. Công nguyên 1.350 năm, cái thứ nhất máy móc đồng hồ ra đời. Ngay sau đó chính là một loạt máy móc biểu lĩnh vực tiến bộ vượt bậc. Nhìn đến này hoa lệ từng màn đều cùng thời gian tương quan. Khán giả cho rằng chính mình đã ghét tới rồi cái này bức cách tràn đầy phim tuyên truyền muốn bán đồ. Vật, máy móc biểu sao, tựa như những cái đó động một chút trăm vạn hào biểu giống nhau. Xác thật rất phù hợp dây vi giọng. Bất quá, này cùng Thái Hưng có gì quan hệ? Này đó ý niệm ở hoa lệ phim tuyên truyền hạ chỉ là chợt lóe rồi biến mất màn ảnh vừa truyền. Thời gian trục đi vào công nguyên 1967 năm. Mang theo niên đại cảm họa chất bên trong, Nhan Tô Tô ăn mặc áo blau trắng, mang hắc khuôn mắt kính, một đầu màu nâu xóa tung tóc. Này rõ ràng là cái nhân vật trang dung, khán giả đã phản ứng lại đây. Hoa, Nhan Tô Tô đây là đại ngôn dây vi đồng hồ sao? Phim tuyên truyền tiếp tục truyền phát tin, chỉ thấy Nhan Tô Tô quay chung quanh một cái thật lớn khí giới từ trên xuống dưới kiểm tra. Bên cạnh thoạt nhìn liền rất cồng kềnh, rõ ràng là máy tính đồ vật bên cạnh, thật dài số liệu điều không ngừng đóng dấu ra tới. Trên mặt đất đôi khởi thật dày một chồng, Nhan Tô Tô ngồi ở bàn làm việc trước, đầy đầy thật dày mắt kính. Tỉ mỉ một chút nhìn kia thật dài số liệu điều, nhìn trên mặt đất kia lớn lên cơ hồ nhìn không tới cuối. Số liệu rậm rạp trang giấy, này lượng công việc thật là làm người hít thở không thông, nhưng Nhan Tô Tô trên nét mặt nhìn đến. Không đồng nhất điểm không kiên nhẫn, nàng chỉ là nghiêm túc tinh tế mà kiểm tra số liệu. Thỉnh thoảng dựa bàn ký lục, tính toán, cái loại này chuyên chú cùng nghiêm túc. Cách màn hình cũng có thể lệnh người cảm giác được. Bỗng nhiên, nàng ngừng lại, trên nét mặt toát ra một chút kinh hỉ. Sau đó nàng lại tỉ mỉ mà kiểm tra số liệu. Phảng phất ở xác nhận chính mình phát hiện màn ảnh vừa truyền. Nhan Tô Tô cùng một cái khác tuổi đại chút, rõ ràng là trưởng giả dị quốc nam tử tranh luận cái gì. Phụ đề viết, kia không phải tiếng ồn. Ta sẽ tìm được nó, nàng tính toán trong chốc lát sau đó viết đến. Một tháng sau rạng sáng tam điểm, nó sẽ lại lần nữa xuất hiện, màn ảnh lại thiết. Một mảnh hắc ám đài thiên văn thượng đèn sáng quang, chờ đợi ở phòng thí nghiệm Nhan Tô Tô chờ tới cái kia tín hiệu cùng với dừng hình ảnh ở 1967 thời. Gian trục, phụ đề viết nói. Khi năm 24 tuổi Cambridge nghiên cứu sinh Bell Burnell phát hiện đến từ sao xung tín hiệu, hoành động học thuật giới, người xem cho dù trong lúc nhất thời không rõ. Cũng vì Nhan Tô Tô sở sắm vai cái kia nữ nghiên cứu sinh đối với khoa học chấp nhất tinh thần sở đà. Động, phụ đề lại vừa chuyển đổi. 1974 năm, Bell Burnell đạo sư bởi vì sao xung tương quan nghiên cứu mà thu hoạch được Nobel vật lý học. thưởng, người xem có điểm ngốc à, vừa mới xem cái kia nghiên cứu quá trình, không phải nàng đạo sư còn cùng nàng đối nghiên cứu có tranh chấp sao? Như thế nào nàng không có lấy thưởng, ngược lại là nàng lão bản bắt được đâu? Thời gian trục đi vào năm nay, Nhan Tô Tô đỉnh Tố Nhan, một thân ở nhà trang điểm, ngoan ngoãn mà ngồi ở trước màn ảnh, bên cạnh có người đang hỏi, Tô Tô, người huê bùa thượng như vậy đi nói nhân ra nhà máy hiệu buôn. Như vậy quá đắc tội với người, liền tính ngươi lại không thích người khác cọ ngươi nhiệt độ. Ngươi cũng có thể dùng khác phương thức trong lén lút giải quyết nha. Ngươi làm như vậy, không sợ về sau tiếp không đến đại ngôn sao? Nhan Tô Tô nghiêng nghiêng đầu, mặc danh làm nhan cầu nhóm cách màn hình bưng kín ngực. À, ta trái tim bị cái gì bắn trúng? Sau đó Nhan Tô Tô nghiêm túc khuôn mặt nhỏ trả lời nói. Ta không phải bọn họ bởi vì cọ ta nhiệt độ mới phát Weibo, Nhan Tô Tô rất ít tiếp thu cái gì phỏng. Vấn, cái này nói ra tới. Đại gia bắt đầu tiên là cảm thấy không tin, sau lại cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật Weibo thượng Nhan Tô Tô nhiệt độ vẫn luôn không thấp. Nhưng Nhan Tô Tô bản nhân nhưng vẫn phi thường điệu thấp à. Không thấy nàng ra tới nói qua cái gì. Thật nhiều thứ cũng không thiếu có cọ nàng nhiệt độ sự tình xuất hiện. Nhưng nàng cũng chưa từng có phát quá thanh, nàng thượng nhiều như vậy thứ hot search, mỗi lần đều là bởi vì nàng tác phẩm cùng biểu hiện. Chưa từng có nào một lần là nàng bản nhân sự tình ở lăng xê, nghĩ như vậy tới. Không khỏi đối Nhan Tô Tô lại nhiều rất nhiều hảo cảm ơn siêu Nhan Tô Tô tiếp tục nói. Nhưng là những người đó là đánh khoa học danh nghĩa. Ở gạt người nha, khoa học nghĩa gốc là câu thật, không thể bị kẻ lừa đảo lợi dụng, nàng gương mặt đẹp thượng còn mang theo vài phần tức giận. Màn ảnh sau vừa mới người nói chuyện đều ha ha nở nụ cười. Tô Tô ngươi quá đáng yêu đi, ta đây nơi này có cái đại ngôn, nếu không ngươi đi trước xem một chút sản phẩm nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Lại quyết định muốn hay không đại ngôn, lúc này khán giả đã mộng bức, ngọa tào. Trước xem sản phẩm nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, lại quyết định muốn hay không đại ngôn. Này thực ngạnh hài, thực phù hợp bình hoa nhất quán tác phong. Thời gian chụp lại hoạt động một ít, màn ảnh bên trong, Nhan Tô Tô ăn mặc áo blouse trắng thật sự vào phòng thí nghiệm. Màn ảnh đảo qua một gian sạch sẽ sáng ngời phòng thí nghiệm. Công nghệ cao bầu không khí làm người xem cách màn hình cũng có thể cảm giác được. Lúc này đây dây vi đồng hồ tựa hồ không phải đại gia tưởng tượng chung máy móc biểu, mà là cùng vũ trụ tương quan. Sau đó, Nhan Tô Tô mang lên một con đồng hồ, màn ảnh đi theo nàng, đi qua một gian nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Nhan Tô Tô nhất giới thiệu, này gian là kim loại tài liệu nghiên cứu, nàng chỉ vào đồng hồ thượng, nào đó bộ phận là cái gì kim loại, như thế nào thừa nhận cao áp đánh sâu vào. Này gian là sao xung tín hiệu nghiên cứu, đến từ vũ trụ tín hiệu như thế nào truyền lại đến này chỉ biểu thượng. Này gian là hơi truyền cảm khí, như thế nào thu thập nhân thể tín hiệu, giám sát phân tích mồ hôi chung thành phần, nhìn Nhan Tô Tô ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, đêm này đó kỹ thuật thuộc như lòng bàn tay nhất nói tới. Cách màn hình người xem không khỏi cũng tim đập thình thịch. Hoa! Bình hoa đều tán thành đồng hồ. Cuối cùng, Nhan Tô Tô nhìn màn ảnh, nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy khoa học kỹ thuật yêu cầu thật, là bởi vì, biết càng nhiều vũ trụ chân tướng, có thể trợ giúp đại gia sinh hoạt đến càng tốt, có thể cho chúng ta sinh hoạt đến càng có ý nghĩa, màn ảnh thay đổi. Lại là thiết tới rồi một tổ chân thật tin tức thượng. X năm X nguyệt X ngày, khoa học đột phá thưởng. Breakthrough Prizes, cơ sở vật lý học thưởng bình chọn ủy ban tuyên bố. Đem cơ sở vật lý học thưởng đặc biệt thưởng trao tặng Anh quốc thiên thể vật lý học gia Jocelyn Bell Burnell, khen ngợi nàng ở 1967 năm đối phát hiện sao xung làm ra mấu chốt cống hiến. Cùng nàng khắp nơi khoa học giới sở phát huy tích cực lãnh đạo tác dụng. Nhan Tô Tô lúm đồng tiền như hoa. Ta nguyện ý vì sao nơ trông đại ngôn, vĩnh viễn chân thật làm bạn. Hết chương.